Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 84, hóa thân xà thần. Hai vị nữ thần đối phun. Ngươi, có vị hôn thê. Những lời này chỉ có ngắn ngủn 5 chữ. Ngữ khí cũng là lạ thường và bình tĩnh và bình thản. Bình thường đến có điểm giống, ngươi, đã ăn rồi. Loại này rất bình thường câu hỏi. Có thể Mặc Thiên Đại Ma Vương vì sao cảm thấy một hồi lạnh lẽo. Khi hắn đối đầu thải linh con ngươi thì càng là một hồi chột ra. Xác thực, vừa mới đem người ta ngủ. Không đúng, vừa mới bị người ta ngủ. Đây lại đột nhiên xuất hiện một vị hôn thê. Nếu như mặt đối với người khác hắn Mặc Thiên nhất định là vẻ mặt bình tĩnh. Chính là hắn vừa cùng Nạp Lan Yên Nhiên đính hôn ước chừng thì rất tĩnh lặng nói cho Tiêu Mị, nhưng đây là nữ vương thải linh nha. Cho dù là Mặc Thiên Đại Ma Vương ra mặt đây dày như vậy cặn bã cũng không nhịn được giả dối một hồi. FML, nhà ta nữ vương ánh mắt thật đáng sợ. Cho nên nói ma vương còn cần ma nữ đến chỉ. Lần này cặn bã nam Mặc Thiên xem như gặp phải khắc tinh. Thải linh xác thực cùng hắn rất xứng đôi. Ngay cả cổ kia nhỏ mọn khi thế đều là hoàn toàn tương tự nha. Ha ha, Linh Nhi, cái kia, hết thảy các thứ này nói rất dài dòng. Đến lúc đó ta lại cùng ngươi chậm rãi giải thích. Thải Linh lạnh lùng quăng hắn một cái. Không nói gì, bất quá ý kia đã truyền đi rất rõ ràng. Ngươi tốt nhất cho lão nương nói rõ ràng rõ ràng. Vân Vận lúc này nếu như lại không nhìn ra hai người này có mờ ám, kia nàng chính là ngu ngốc rồi. Ngươi cùng Đồ Nhi ta có hôn ước, còn chưa cưới vào cửa, liền ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt sao? Vân Vận nhìn đến Mặc Thiên, ngữ khí không phải quá tốt. FML, đại tỷ, ngươi không phải muốn lúc này gây sự sao? Ta không những ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, ta còn muốn ngủ ngươi thì sao? Bất quá ngoài mặt Mặc Thiên chính là bình tĩnh nói. Đến thì, ta sẽ cùng Yên Nhiên giải thích rõ. Hừ, Vân Vận lạnh rên một tiếng. Nói ra, ngươi nếu phụ nàng, ta nhất định không tha thứ ngươi. Thải Linh quăng Vân Vận một cái. Ánh mắt lạnh lùng, ta chuyện của nam nhân. Lúc nào đến phiên ngươi để ý tới sao? Thải Linh mới vừa rồi còn đối với Mặc Thiên rất khó chịu. Bất quá lúc này thấy Vân Vận đối với Mặc Thiên cũng khó chịu. Thải Linh nàng chính là không vui. Nam nhân của ta có thể quản, ta có thể mắng, nhưng mà ngươi dựa vào cái gì nói? Ngươi là cái thá gì? Đây chính là bá đạo nữ vương đại nhân. Vân Vận cười lạnh nói, hắn là vị hôn phu của Đồ Nhi. Ngày sau cũng rất gọi ta một tiếng sư phó. Ngươi nói ta có thể hay không quản? Vân Vận là ai? Vân Lam Tông thứ 8 mang tông chủ, Hoàng Mã Đế Quốc đệ tam cường giả. Tuy rằng Thải Linh hiện tại tu vi cao hơn nàng, nhưng mà nàng đương nhiên không muốn yếu đi khí thế. Thải Linh khóe miệng vánh lên, nhàn nhạt nói, ngươi nói nhảm nữa ta liền giết ngươi đồ đệ. Vân Vận cười khẩy nói, ngươi có gan đến Vân Lam Tông thử xem, ta định để ngươi chỉ có tới chớ không có về. Thải Linh cười khẽ, âm thanh, nói ra, làm sao, có Vân Sơn làm chỗ dựa, liền cho rằng ta không làm gì được Vân Lam Tông sao? Vân Vận lạnh lùng nói, sư phụ ta chi danh cũng là ngươi có thể gọi thẳng sao? Dĩ hòa vi quý. Dĩ hòa vi quý, Mặc Thiên kịp thời vọt tới, không kịp ngăn cản nữa một hồi, hai vị này nữ thần cũng sắp muốn đánh nhau. Lão đại người không nhỏ, một cái là nữ vương, một cái là tông chủ, làm sao cùng tiểu thí hài tự đắc, lại còn đánh lên ba hoa, mắc mớ gì tới ngươi? Thải Linh cùng Vân Vận chăm miệng một lời. Mặc Thiên Đại Ma Vương biểu thị mình rất hủy khuất nha. Đang lúc này, những cái kia một mực quỳ bái trên đất xà nhân bộ lạc tộc nhân đã đi tới trước, bao gồm Bát Đại Đấu Vương. Bọn họ nhìn thấy tôn kính nữ vương bệ hạ bình yên vô sự, mừng rỡ trong lòng. Sau đó bọn họ nhìn về phía thi thể trên đất, trong tâm hô to, xà thần vạn tuế, xà thần quả thật phù hộ bọn họ. Khi bọn hắn nhìn về phía Vân Vận thời điểm, ánh mắt tràn đầy địch ý. Người này là địch nhân. Tuy rằng nàng không có ở xà nhân bộ lạc giết người, nhưng mà nếu không phải nàng kéo lại 8 cái đấu vương, xà nhân bộ lạc cũng sẽ không chết tổn thương thảm như vậy nặng. Bất quá nữ vương không có hướng về nàng xuất thủ, tộc nhân tự nhiên cũng không sẽ động thủ. Sau đó, bọn họ mới nhìn hướng người tuổi trẻ kia. Hắn lẳng lặng đứng tại nữ vương bên cạnh, khắp người máu đen. Xà nhân tộc nhân trong bộ lạc có chút kỳ quái. Kỳ quái không phải hắn khắp người máu đen, mà là hắn lại có thể đứng tại nữ vương bên cạnh. Nữ vương bên cạnh ngoại trừ phục vụ nữ, chưa bao giờ xuất hiện qua nam nhân. Một màn này để cho hắn hơi có chút không thích ứng. Bọn họ toàn bộ hướng phía Thải Linh quỳ xuống lại, cung kính nói, chúc mừng nữ vương tiến hóa thành công. Thải Linh nhìn đến tộc nhân, nói ra, vị này chính là xà thần, là hắn đã cứu chúng ta. Một cái kích thích ngàn cơn sóng. Xà nhân bộ lạc tụ tập ở chỗ này hơn ngàn chiến sĩ. Nữ có nam có, trẻ có già có, toàn bộ đem tầm mắt một lần nữa tập trung ở Mạc Thiên trên thân. Lần này, không có nghi hoặc, mà là hừng hực đến cực hạn điên cuồng sùng bái. Thậm chí có thật là nhiều người nghẹn ngào khóc giống, toàn thân run rẩy, cư nhiên tại sinh thời nhìn thấy xà thần chân thân. Nữ vương đại nhân đương nhiên sẽ không hướng bọn hắn nói dối. Cho nên, chỉ cần Thải Linh một câu nói, bọn họ liền sẽ vô điều kiện tin tưởng. Thải Linh với tư cách nữ vương, đương nhiên tùy tiện liền nghĩ đến, khi tộc nhân nhìn thấy kia hắc xà thời điểm sẽ liên tưởng đến cái gì. Cho nên, nàng thuận nước đẩy thuyền, trực tiếp đem Mạc Thiên đẩy ra ngoài. Nàng làm như vậy chẳng khác gì là trực tiếp để cho Mạc Thiên lên làm xà nhân bộ lạc thần. Cũng chẳng khác gì là sẽ rất đại một phần quyền hạn để cho ra ngoài. Nữ vương đại nhân làm như thế, tự nhiên có lo nghĩ của mình. Chủ yếu là 3 nguyên nhân. 1. Nàng lập tức liền muốn rơi vào trạng thái ngủ say, không muốn biết bao lâu mới có thể tỉnh lại. Xà nhân bộ lạc cần một vị thủ lĩnh, không thì 8 đại thủ lĩnh có thể sẽ lục đục. 2. Bản thân liền là hắn cứu vớt xà nhân bộ lạc, hết thảy các thứ này đều là hắn nên được. 3. Phi thủy bích lưu ngoại nhân điền, dù sao hắn đã là nam nhân của nàng. Leng keng, chúc mừng túc chủ hoàn thành, thành công thu phục xà nhân bộ lạc cho mình dùng, chi nhánh nhiệm vụ. Tưởng thưởng túc chủ 20,000 điểm phản phái trị. Nhắc nhở 1, túc chủ còn lại phản phái trị 52.600. Nhắc nhở 2, túc chủ mị lực trị cộng 20. May mắn trị cộng 10. Mạc Thiên lúc này hoàn toàn là vẻ mặt mộng bức, như vậy liền xong rồi. Hắn hoàn toàn không biết xà nhân bộ lạc tập tục cùng tín ngưỡng, cũng hoàn toàn không biết tự mình thi triển vạn hồn tỏa thiên mãng thì cho bọn hắn mang đến như thế. Nào hy vọng, hắn càng không biết Thải Linh câu nói kia rốt cuộc có nặng bao nhiêu. Tín ngưỡng là một loại rất đáng sợ cũng rất có lực lượng gì đó. Trên địa cầu những cái kia tín ngưỡng thượng đế người, nếu là thật có một ngày nhìn thấy thượng đế bản nhân, sợ rằng cũng phải điên cuồng. Mà giờ khắc này, Mạc Thiên chính là xà nhân bộ lạc thượng đế. Vô số ánh mắt sùng bái nhìn đến hắn, điên cuồng đến hốc mắt đều tràn đầy tơ máu. Còn có một ít khóc ròng ròng, dập đầu trực tiếp dập đầu phá máu, hận không được chết ở trước mặt hắn. Mạc Thiên tuy rằng còn không rõ ràng lắm ngọn nguồn, nhưng mà lấy chỉ số ít của hắn, chắc chắn biết cùng Thải Linh trong miệng xà thần có liên quan. Mà bây giờ, những này thật giống như coi hắn là thành gọi là xà thần. Thải Linh trừng mắt nhìn, nhìn đến Mạc Thiên, giống như tại hiếu kỳ tại loại này không có chút nào chuẩn bị trang diện dưới. hắn sẽ làm gì? Mạc Thiên không nói gì, không hề làm gì cả, hướng phía Phong Lê đi tới. Mà đúng lúc này, leng keng, kiểm tra đến đấu phá thế giới, chấp hành giả. Tên là Hạo Vũ, nguy hiểm đẳng cấp cấp độ A. Thứ 9 càng, gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu A.